Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 569, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có mấy cô nữa? Rốt cuộc mấy cô có phải dân chuyên nghiệp không vậy? Nhạc phổ đã bày ra trước mắt rồi. Lúc nãy mấy cô cũng đàn sai mấy làn điệu. Có cần tôi đếm cho các cô không? Đây là nơi để làm việc, không phải nơi cho mấy cô chơi đùa. Kỹ thuật diễn tấu như thế này là chờ người của đoàn quan sát đến để mất mặt sao? Ngô Hàm Nhu nghiêm gương mặt đẹp, quát to, hoàn toàn không hề để lại bất cứ mặt mũi gì cho đội nhạc khí. Từ Minh Vũ ngồi dưới sân khấu lộ ra vẻ mặt vừa xấu hổ lại vừa khó chịu. Cho dù người của đội nhạc khí có xuất hiện lỗi trong lúc luyện tập thì cũng không đến lượt cô ta đứng ra dạy dỗ chỉ trích mọi người. Diệp Ninh cũng không ngờ rằng Ngô Hàm Nhu sẽ đột nhiên nổi giận như thế. Nhìn thẳng về phía Lý Kiến Hoa, Lý Kiến Hoa lộ ra vẻ mặt xấu hổ, chỉ cho Diệp Ninh và Từ Minh Vũ một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản Ngô Hàm Nhu. Nhưng mà cũng không cần bọn họ mở miệng, Trịnh Thư Vân ở trên sân khấu không chịu nổi cục tức này, lập tức chửi ngược lại, Ngô Hàm Nhu, cô có bị bệnh gì không thế? Hôm nay chúng ta mới tập luyện ngày đầu tiên, không quen nhạc phổ xuất hiện ít lỗi nhỏ cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nếu vừa luyện tập mà đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, vậy còn cần luyện tập làm gì nữa? Trịnh Thư Vân vốn dĩ đã cực kỳ đề phòng và khó chịu với Ngô Hàm Nhu, hiện tại đương nhiên càng sẽ không nể nang gì cô ta. Thư Vân nói đúng lắm, hơn nữa cô cũng chẳng phải đội trưởng gì cả, có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của chúng tôi chứ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đội nhạc khí đều đứng về phe của Trịnh Thư Vân. Ngô Hàm Nhu không hề sợ hãi, lạnh như băng châm chọc nói, đây là năng lực của mấy cô đó hả? Nếu không thể làm được tốt nhất, vậy đừng đi ra ngoài mất mặt nữa. Ngô Hàm Nhu, cô đừng có mà quá đáng. Trịnh Thư Vân giận đến đỏ mặt, tất cả mọi người của đội nhạc khí cũng đều đồng loạt đứng lên theo cô ấy. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đi lên sân khấu. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Từ Minh Vũ hô to, ổn định cục diện. Tất cả mọi người trong đội nhạc khí cũng đều tức giận khó chịu trừng mắt nhìn Ngô Hàm Nhu. Diệp Ninh đứng phía sau Từ Minh Vũ, nhìn Ngô Hàm Nhu vẫn cứ bình tĩnh nhẹ nhàng. Ngô Hàm Nhu chính là người đầu tiên có thể chọc cho tất cả mọi người đều nổi giận như thế. Đội trưởng Lý, hiện tại Ngô Hàm Nhu chính là thành viên của đội anh. Anh nói gì đi chứ? Từ Minh Vũ trực tiếp quăng vấn đề về cho Lý Kiến Hoa. Lý Kiến Hoa trực tiếp viết rõ hai chữ, khó xử, lên mặt, vài giây sau vẫn cứ nhìn về phía Ngô Hàm Nhu. Hàm Nhu, hôm nay là ngày đầu tiên hai đội ngũ luyện tập với nhau, có sai lầm cũng là chuyện bình thường mà. Ai nói lần đầu tiên luyện tập thì sẽ sai lầm chứ? Cũng chính là vì mấy người đều có suy nghĩ như thế, cho nên thực lực trong đội ngũ mới mãi không tiến bộ, dậm chân tại chỗ mãi đó. Cho dù là khi đối mặt với Lý Kiến Hoa, Ngô Hàm Nhu cũng không hề nể mặt mũi anh ấy. Tôi đứng ở chỗ này là để làm việc, nếu đã là làm việc thì đương nhiên phải làm được hoàn mỹ nhất, chứ không phải đứng đây lãng phí thời gian với một đám người chẳng có năng lực. Ngô Hàm Nhu không cố ý chỉ đích danh một người nào, mà là nói đến tất cả mọi người. Sao chúng tôi thành người không có năng lực rồi hả? Đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Vân nhìn thấy một người kiêu ngạo lại vô lễ như thế. Thật sự sắp bị tức C-H-E-T rồi. Ngô Hàm Nhu lạnh nhạt hờ hững liếc nhìn cô ấy. Nếu mấy người có năng lực thì đã không diễn tấu sai rồi. Điểm mâu thuẫn lại bị mang về đến nguyên điểm. Trịnh Thư Vân thật sự muốn chửi thề. Từ Minh Vũ nhíu chặt mày, nhắc nhở, Ngô Hàm Nhu, cô có thực lực rất mạnh, nhưng cô cũng không thể bảo đảm mình vĩnh viễn không thể mắc lỗi được. Ngô Hàm Nhu nghe Từ Minh Vũ nói ra những lời này, giống như nghe được chuyện buồn cười gì đó. Anh nói đúng, tôi thật sự sẽ không bao giờ có sai sót. Giọng điệu kiêu ngạo, cho dù là Diệp Ninh thì cũng phải đổi mới nhận chi về cô ta. Cách chương.